Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, xưng hô thế này ta không thích. Chu Tam Vượng lắc đầu, nàng sự tình ta biết không nhiều, ta chỉ biết, nàng giống như xuất từ một cái tên là Kiếm Linh Sơn Tông Môn. Cái này Kiếm Linh Sơn là chúng ta. Nam Diệu Châu Tam Đại Tông Môn một trong Linh Sơn. Thế nhưng là cụ thể ở đâu? Không có ai biết. Bất quá, ta nghe nói Kiếm Linh Sơn sắp tại Nam Diệu Châu chiêu thu đệ tử. Nếu như các ngươi muốn tìm kiếm nữ tử này, có thể đi Nam Diệu Châu thử thời vận. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Quả thật, thế giới này cùng hắn nghĩ đồng dạng. Cũng có tông môn tồn tại. Lần này, Kiếm Linh Sơn chiêu thu đệ tử, chính là hắn tìm kiếm được Lưu Ly. Biện pháp duy nhất, các ngươi nếu quả thật đi Nam Diệu Châu, ta viết phong thư, giúp các ngươi dẫn tiến một chút. Nếu không, lấy các ngươi hai bối cảnh, căn bản không cách nào nhìn thấy Kiếm Linh Sơn người. Chu Tam Vượng mở miệng, sau đó mang theo Lạc Phàm cùng Tề Việt trở lại huyện nha. Đồng thời viết một phong thư. Biểu ca ta chính là Nam Diệu Châu Chi Châu, tương đương với Kính Nguyên huyện ta. Từ hắn hướng Kiếm Linh Sơn đề cử các ngươi. Các ngươi nhìn thấy Kiếm Linh Sơn đệ tử tỷ lệ vẫn là lớn hơn một chút. Dù sao, Kiếm Linh Sơn chiêu thu đệ tử cũng là xem xuất thân bối cảnh. Sợi cỏ, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Tạ, Chu Tam Vượng cười hắc hắc. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi chỉ là ăn huyện chúng ta nha một bát cơm, liền giúp ta giải quyết Hắc Phong Sơn cái này phỉ ổ. Nói đến là ta nhặt tiện nghi. Lạc Phàm cường điệu nói, nửa bát, ta chỉ ăn huyện nha nửa bát cơm. Chu Tam Vượng nhếch miệng, Chu đại nhân, gặp lại chính là duyên, hy vọng ngày sau chúng ta hữu duyên gặp lại. Lạc Phàm chắp tay, sau đó cùng Tề Việt rời đi huyện nha. Hai người điều khiển thừa hai thớt liệt mã, vung roi bắc thượng, thẳng đến Nam Diệu Châu mà đi. Thiếu chủ, nếu như cọp cái gia nhập Kiếm Linh Sơn, chúng ta muốn gặp nàng liền có rất lớn độ khó a. Dù sao hai chúng ta tu vi thường thường, Kiếm Linh Sơn chắc chắn sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Liệt mã phía trên, Tề Việt biểu lộ có chút ngưng trọng, Lạc Phàm ánh mắt kiên định. Kia, chúng ta cũng gia nhập Kiếm Linh Sơn. A, Tề Việt mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chúng ta cũng gia nhập Kiếm Linh Sơn. Ta ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng là, người nguyện ý bị những cái kia quy tắc trói buộc sao? Dù sao, gia nhập Kiếm Linh Sơn về sau, chúng ta liền muốn nhận bọn hắn ước thúc a. Chỉ cần có thể tìm tới Lưu Ly, những này đều không trọng yếu. Lạc Phàm nhìn hắn một cái. Về sau, ngươi có thể gọi nàng thiếu phu nhân. Cọp cái xưng hô thế này ta không thích. Tề Việt sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hà. Tốt tốt tốt, về sau ta không gọi nàng cọp cái. Cọp cái, không. Thiếu phu nhân thật là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Cuối cùng ấm áp ngươi nội tâm a. Ngươi nói, ban đầu ở luyện ngục bên trong nàng liền thích ngươi. Ngươi thế nào thờ ơ đâu? Lạc Phàm nhún vai, ngươi là sẽ thay đổi. Tề Việt cũng không nói thêm gì. Hắn biết, Lạc Phàm hiện tại khẳng định lòng nóng như lửa đốt. Dù sao, Lưu Ly tướng mạo xuất chúng, khí chất đặc biệt. Tăng thêm đi vào dương gian đã hơn 10 năm, ai cũng không biết có người hay không theo đuổi nàng, cũng không biết có hay không một người có thể giống như Lạc Phàm đi vào trong nội tâm nàng. Cho nên, Lạc Phàm vô luận như thế nào cũng muốn gia nhập Kiếm Linh Sơn. Nhìn thấy Lưu Ly, sau đó hoàn thành kiếp trước ước định, cưới nàng làm vợ, hắn chỉ đã đáp ứng Lưu Ly chuyện này, không muốn lỡ hẹn. Phi tinh cản nguyệt, sau 5 ngày, lúc chạng vạng tối, hai người tới Nam Diệu Châu. Đây là một tòa cự đại thành trì, tường thành cao chừng hơn 10 mét, phía trên có từng bầy mặc khải giáp tướng sĩ đang đi tuần. Tường thành dọc theo đi, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Tương truyền Nam Diệu Châu nhân khẩu dày đặc, có ngàn vạn nhiều, Tề Việt nói, xuống ngựa vào thành đi. Lạc Phàm trực tiếp xuống ngựa, dắt ngựa hướng về cửa thành đi tới. Thân phận minh bài đưa ra một chút, cổng binh sĩ đi lên phía trước. Lạc Phàm cùng Tề Việt mặc đều không thế nào hoa lệ, tăng thêm phong trần mệt mỏi. Nhưng phía sau bọn họ kia hai thất tuấn mã lại hết sức cường tráng. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể bị người chất vấn, từ đó thông lệ kiểm tra. Vị tiểu ca này, chúng ta đến từ Kính Nguyên huyện, đây là thân phận của chúng ta minh bài, cùng huyện lệnh đại nhân thư tiến cử, còn thỉnh cầu ngươi hỗ trợ đệ trình đến Chi Châu đại nhân trước mặt. Tề Việt trực tiếp lấy ra Chu Tam Vượng thư tiến cử, cùng hắn cùng Lạc Phàm thân phận minh bài, trọng yếu nhất vẫn là kia 20 lượng bạc vụn. Nhìn thấy thư tiến cử Kính Nguyên huyện huyện ấn, người lính kia cũng khách khí rất nhiều, thậm chí ngay cả Lạc Phàm cùng Tề Việt thân phận minh bài đều không nhìn. Đã hai vị có thư tiến cử, vậy xin mời đi theo ta. Nói cầm qua kia phong thư tiến cử, thậm chí không dám đi đụng vào kia 20 lượng bạc vụn. Mặc dù bọn hắn chất béo rất nhiều, có rất nhiều màu xám thu nhập, có thể cũng không phải là bất luận cái gì chất béo cũng dám đụng vào. Vị tiểu ca này, hôm nay sắc trời đã muộn, chúng ta còn có thể nhìn thấy Chi Châu đại nhân sao? Tề Việt giống như là như quen thuộc đồng dạng, cùng người lính kia kề vai sát cánh, đồng thời đem kia 20 lượng bạc vụn thần không biết quỷ không hay bỏ vào trong ngực hắn. Quả nhiên, binh sĩ trên mặt nở một nụ cười. Hôm nay sắc trời đã muộn, Chi Châu đại nhân tựa như là tại tiếp đãi quý khách. Hôm nay gặp hắn tỷ lệ không lớn, nhưng hai vị công tử yên tâm, sáng sớm ngày mai cam đoan để các ngươi nhìn thấy hắn. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, không ai có thể cự tuyệt kim tiền dụ hoặc. Tề Việt nói tiếp, nghe nói Kiếm Linh Sơn sắp chiêu thu đệ tử, chừng nào thì bắt đầu tuyển nhận đại hội? Lần này tuyển nhận bao nhiêu đệ tử? Sau 3 ngày bắt đầu. Người lính kia rất nhiệt tình nắm Lạc Phàm cùng Tề Việt ngựa. Về phần tuyển nhận bao nhiêu đệ tử, tựa như là 10 người. Lạc Phàm âm thầm líu lưỡi, ngàn vạn nhân khẩu thành trì, chỉ tuyển nhận 10 người đệ tử, cái này xác suất không cao a. Đang khi nói chuyện công phu, người lính kia mang theo Lạc Phàm hai người tới một cái quan dịch. Sau đó hướng về quan dịch bên trong những người hầu kia vênh vang đắc ý gào to, cho hai vị này công tử an bài 2 cái phòng trên, rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Ta nói cho các ngươi biết, bọn hắn thế nhưng là Chi Châu đại nhân thân thích, lãnh đạm bọn hắn cẩn thận Chi Châu đại nhân trách phạt. Vâng vâng vâng, quan dịch nhân viên công tác thái độ lập tức khách khí rất nhiều. Hai vị công tử, ta đi trước Chi Châu phủ, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó là được. Sáng sớm ngày mai sẽ có chuyên gia đến đây, mang các ngươi đi Chi Châu phủ. Người lính kia khách khí nói một câu, sau đó quay người rời đi. Sau đó Lạc Phàm cùng Tề Việt được an bài đến 2 gian phòng trên bên trong. Không thể không nói, kia 20 lượng bạch ngân, hoa rất đáng, đổi lấy không giống đối đãi. Lão đại, sắc trời đã tối, chúng ta là tại dịch trạm ăn cơm, vẫn là đi phía ngoài tửu lâu? Tề Việt đi vào Lạc Phàm gian phòng, hắn quen thuộc rượu thịt, có thể mấy ngày nay lại là chưa từng ăn qua một bữa cơm no, đi bên ngoài ăn. Lạc Phàm đứng dậy, quan dịch chỉ là một cái nghỉ chân địa phương, mặc dù nơi này cũng cung cấp thức ăn, thế nhưng là bọn hắn cũng không phải là chuyên nghiệp. Diêu công tử, gian phòng này thật sự có người ở lại a? Đúng lúc này, tiểu nhị thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Lạc Phàm cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, Một người mặc màu trắng cẩm bào công tử ca ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Lạc Phàm cùng Tề Việt. Lại quay đầu nhìn về phía cái này tiểu nhị. Có người ở làm sao rồi? Hai cái này rác rưởi có tư cách gì ở chỗ này? Đem bọn hắn đuổi đi ra cái phòng này chẳng phải không sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.